còn làm ra một vài động tác cực kỳ chọc người. Nhìn tới mức mấy nam nhân ở đây đều huyết mạch phun trương. Đương nhiên, đây không phải một vũ khúc đơn giản. Khi nữ tử bắt đầu khiêu vũ, tràng cảnh trong mắt Dương Diệp cũng bị biến đổi. Cung điện xa hoa, mỹ nhân khỏa thân, hoan ca tiếu ngữ, rượu thịt ngập tràn, thiên ma vũ. Nhìn thấy vũ điệu này, sắc mặt mọi người ngưng trọng. Bởi vì này vũ khúc này đã từng làm cho một gã cường giả hoàng giả cảnh lâm vào ảo cảnh mà không có cách nào tự kiềm chế. Là cường giả hoàng giả cảnh đó, có thể trở thành cường giả hoàng giả cảnh cũng đồng nghĩa với việc tâm trí sao có thể yếu nhược được. Thế mà trước thiên ma vũ lại vẫn bị trầm mê. Có thể nói như này, chỉ cần là người thì cơ bản là không có khả năng ngăn cản được thiên ma vũ. Đương nhiên, công pháp có mạnh mà người thi triển lại yếu thì cũng sẽ không có tác dụng gì. Cho nên, độ mạnh yếu của thiên ma vũ cũng được quyết định một phần dựa trên chuyện người thi triển mạnh hay yếu. Mạc Cuồng một bên rất là yên tâm, bởi vì trong đám người cùng giai, hắn còn chưa thấy qua có ai lại có thể chống cự lại vũ khúc của muội muội hắn. Hiểu Vũ Tịch cũng nhận ra lai lịch của vũ khúc này. Khi nhìn thấy hai mắt Dương Diệp dần dần mất đi phương hướng, lông mày nàng không khỏi nhíu một cái. Ngay khi nàng muốn động thủ, thì đột nhiên một đạo kiếm quang hiện lên xùy một tiếng. Cái đầu của nữ tử hãy còn đang bày ra một tư thế diễm lệ đã mang theo một cỗ máu tươi bay ra ngoài. Mọi người ngây ra như phỗng. Nhìn cặp mắt trợn to trên gương mặt diễm lệ của nữ tử, Dương Diệp lắc đầu. Nữ tử này thật sự là không biết sống chết. Vậy mà lại thi triển loại ma thuật này ở trước mặt hắn. Lục Trọng Sát lục kiếm ý, lại là kiếm tâm thông minh. Hắn sẽ trúng chiêu ma thuật của đối phương hay sao? Ít nhất thì nữ nhân trước mắt này không thể. Một bên, Hiểu Vũ Tịch liếc nhìn Dương Diệp một cái thật sâu, không nói gì. Dương Diệp múa múa thanh kiếm trong tay, nhìn về phía Mạc Cuồng, nói. Lời ta vừa nói vẫn còn hữu hiệu, chúng ta đánh tay đôi đi. Như thế nào? Mạc Ngữ. Mạc Cuồng đột nhiên gầm lên một tiếng giống dữ, tựa như dã thú gào thét. Nghe thấy lời Dương Diệp nói, lập tức giận dữ hét. Ngươi giết muội muội ta, a, ta muốn giết toàn tộc ngươi. Nói xong, thân hình Mạc Cuồng khẽ động, bắn mạnh về phía Dương Diệp. Ánh mắt của Dương Diệp triệt để lạnh như băng. Đời này hắn ghét nhất kẻ khác uy hiếp người nhà của hắn. Mạc Cuồng trước mắt hắn, hôm nay sẽ phải chết. Không chút do dự, Dương Diệp rút kiếm chém. Một đạo kiếm khí kim sắc kích xạ ra. Đạo kiếm khí này nhanh như tia chớp. Kiếm ý ngũ trọng. Sắc mặt của ba người Bạch Phong kịch biến. Hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới huyền giả mới, vương giả cảnh ngũ phẩm trước mắt vậy mà đã lĩnh ngộ kiếm ý ngũ trọng. Còn Hiểu Vũ Tịch một bên thì lại rũ mắt xuống, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy một kiếm này, Mạc Cuồng vừa vọt tới trước người Dương Diệp chợt thấy giật mình. Thân hình đang mãnh liệt bắn ra vội vàng dừng lại, sau đó thét to một tiếng. Bổ một chưởng về phía kiếm khí kim sắc của Dương Diệp. Oanh! Một tiếng nổ lớn cất lên vang vọng. Sau khi tiếng vang qua đi, sắc mặt của ba người Bạch Phong ở một bên lại một lần nữa biến hóa. Bởi vì lúc này nơi ngực trái của Mạc Cuồng chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một lỗ kiếm. Ngươi đến tột cùng là ai? Mạc Cuồng nhìn Dương Diệp, trầm giọng nói. Ngươi đoán xem. Dương Diệp khẽ cười một tiếng, nói. Khu ô doanh nghiệp mặt Mạc Cuồng một hồi dữ tợn, thiếu chút nữa nhịn không được lại động thủ. Nghe đồn Nam Vực xuất hiện kiếm hoàng, không đến 20 tuổi đã lĩnh ngộ được kiếm ý ngũ trọng, hắn có công nhân là kiếm tâm thông minh. Lúc này, Sát Vô Huyết đột nhiên nói. Chắc hẳn chuẩn kiếm hoàng đó chính là ngươi đi. Lúc trước Mạc Ngữ còn thi triển thiên ma vũ ma thuật trước mặt kiếm tâm thông minh ngươi. Ha ha, nàng thật sự là chết không nhắm mắt mà. Ngươi chính là Dương Diệp. Mạc Cuồng kinh ngạc nói. Dương Diệp liếc nhìn đám người, sau đó nói. Kỳ thật ta là người không thích phiền toái. Ta rất không muốn gây thù kết oán với người khác. Nhưng mà không có biện pháp. Tên gia hỏa Mạc Cuồng này không nói hai lời đã hạ tử thủ với ta. Còn các ngươi thì lại càng là muốn giết ta diệt khẩu. Không có biện pháp. Đã như vậy, ta đây chỉ có thể động thủ giết các ngươi. Cuồng vọng. Bạch Phong một bên lạnh lùng nói. Dương Diệp, người cho rằng ngươi là ai? Một kiếm tu bỏ đi của khu man hoang rác rưởi. Người thực sự nghĩ ngươi vô địch. Chúng ta ở đây chẳng có ai là không có thể vượt cấp khiêu chiến. Ngươi muốn vượt cấp giết chúng ta. Thật sự là một mộng tưởng cuồng dại. Chật chật chuẩn kiếm hoàng, chuẩn đạo tôn. kiếm Hoàng Đao Tôn vậy mà lại ở cùng một chỗ. Chậc chậc, giết các ngươi. Chúng ta nhất định dương danh đại lục. Ha ha. Một bên, Lục Bào lão quái cười quái dị nói. Dương Diệp nhún nhún vai. Sau đó nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch, nói. Chuyện của chúng ta đợi sau này hãy tính. Hiện tại liên thủ với nhau đã. Như thế nào? Hiểu Vũ Tịch liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Được, cùng tiến lên. Lúc này, Mạc Cuồng ra mệnh bệnh. Ai nha? Lúc này, Dương Diệp đột nhiên cảm thán một tiếng, sau đó nói. Bảo các ngươi đánh tay đôi cơ mà, không nên quần đả. Đã như vậy, ta đây cũng sẽ không khách khí. Ra đi. Nói xong, tay phải Dương Diệp vung lên. Bảy đầu huyền thú tập tức xuất hiện. Ngao. O o o. Bảy đầu huyền thú cùng một lúc gầm lên một té nghe. Sau đó ánh mắt lộ ra hung quang mà nhìn về phía đám người Mạc Cuồng. Chúng đang đói khát khó nhịn. Nhìn thấy một màn này, không chỉ có đám người Mạc Cuồng, mà ngay cả Hiểu Vũ Tịch một bên cũng khiếp sợ. Sát. Dương Diệp không chút do dự ra mệnh lệnh. Nói xong, bảy đầu huyền thú vương cấp đỉnh phong không chút do dự mà đánh về phía đám người Mạc Cuồng. Ha ha, Lục lão quái ta không phụng bồi. Ha ha. Đột nhiên, Lục lão quái cười to vài tiếng. Sau đó thân hình khẽ động, như chớp mà chạy về phía xa xa. Nghe thấy lời Lục lão quái nói, Mạc Cuồng thiếu chút nữa thổ huyết. Nhưng mà đúng lúc này, Bạch Phong cũng đột nhiên nói. Mạc huynh, chuyện lần này ta bất lực. Đi trước một bước, ngày khác lại hướng Mạc huynh tạ lỗi. Nói xong, hắn cũng khẽ động thân hình, hướng phía xa thiểm lược mà đi. Sắc mặt Mạc Cuồng khó coi, nhìn về phía Sát Vô Huyết, kẻ cuối cùng còn lại. Ngươi cũng đi sao? Sát Vô Huyết gật gật đầu, sau đó thân hình khẽ động, quỷ dị mà biến mất tại chỗ. Mạc Cuồng. Dương Diệp không có truy đuổi ba người kia, bởi vì có truy cũng đuổi không kịp. Dựa vào thực lực của đối phương, đánh không lại thì trốn chạy vẫn đủ thoát thân. Dưới sự chỉ huy của hắn, bảy đầu huyền thú vương cấp cùng bao vây Mạc Cuồng. Lúc này Mạc Cuồng xem như đã là có chạy đằng trời cũng không thoát. Ha ha, Mạc Cuồng đột nhiên cười lớn, nhìn Hiểu Vũ Tịch nói. Nếu như ta là ngươi thì hiện tại ta sẽ đuổi theo Lục Bào lão quái. Ngươi còn không biết sao. Ngay tại giây phút đầu tiên mà hắn xuất hiện, hắn đã hạ hương khí trong không khí ở đây. Hiểu tiên tử, ngươi có lẽ đã ngửi phải rồi đó. Ha ha, nghe được lời Mạc Cuồng nói, Hiểu Vũ Tịch biến sắc, sau đó hai mắt khép hờ. Sau nửa ngày, hai con ngươi mạnh mẽ mở ra. Trong mắt là một đám sát ý xâm lãnh rõ ràng, rút đao chém. Một đạo đao khí tuyết trắng vạch không gian. Lập tức đi tới trước mặt Mạc Cuồng, xuyên qua trước ngực hắn. Sắc mặt Dương Diệp kịch biến. Đao ý thất trọng. Trước khi chết, Mạc Cuồng khó có thể tin nổi mà thấp giọng nói một câu. Sau khi dùng một đao miểu sát Mạc Cuồng, thân hình Hiểu Vũ Tịch khẽ động, hóa thành một cái bóng trắng. Bắn mạnh về phía mà Lục lão quái vừa chạy trốn. Tốc độ nhanh như tia chớp. Những nơi nàng đi qua đều sinh ra từng tiếng xé gió bén nhọn. Dương Diệp khẽ vẫy tay phải, thu về trong tay đái nạp trên tay. Mạc Cuồng cùng Mạc Ngữ. Sau đó thân hình hắn cũng khẽ động, đuổi theo Hiếu Vũ Tịch. Bởi vì ngay khi Hiếu Vũ Tịch rời đi, hắn đã phát hiện ra thần sắc Hiểu Vũ Tịch rất không đúng. Liên tưởng đến những lời mà Lục Bảo lão quái lúc trước nói. Dương Diệp không do dự mà nhanh chóng đuổi theo. Tuy rằng không biết cái thứ hương kia là loại độc gì, thế nhưng thứ có thể làm cho Hiểu Vũ Tịch khẩn trương như thế thì chắc hẳn cũng không phải là một loại độc đơn giản. Hiểu Vũ Tịch cùng hắn có khả năng đã bị trúng độc. Lúc này không truy đuổi Lục Bảo lão quái đòi độc y thì chỉ sợ chút nữa đã hóa muộn. Tuy hắn không hề cảm thấy thân thể có gì không khỏe, thế nhưng hắn không dám khinh thường. Dưới thân ngự kiếm, tốc độ của Dương Diệp có thể nói là cực nhanh, rất nhanh đã đuổi kịp Hiểu Vũ Tịch. Lúc đuổi kịp Hiểu Vũ Tịch, sắc mặt Dương Diệp một lần nữa biến đổi. Bởi vì trước mặt Hiểu Vũ Tịch, Lục Bảo lão quái kia đang tê tâm liệt phế mà kêu thảm. Lúc này Lục Bảo lão quái đã bị chém đứt tứ chi, còn Hiểu Vũ Tịch thì lại vẫn một mực huy đao trên người Lục Bảo lão quái. Mỗi một lần nàng vung loan đao lên thì trên người Lục Bảo lão quái lại phun ra một tia tơ máu. Chỉ chưa đến mấy hơi thở, trên người Lục Bảo lão quái đã xuất hiện mấy ngàn vết đao mảnh như lông tóc. Dương Diệp liếc mắt nhìn Hiểu Vũ Tịch, nội tâm rùng mình. Hắn không nghĩ tới nữ tử trước kia có chút ngốc manh này vậy mà lại tàn nhân đến thế, không chút nào thua hắn. Hiểu Vũ Tịch dừng tay lại một hồi, nhìn Lục Bảo lão quái tới cả mặt cũng đều bị vết đao che kín, trầm giọng nói: "Không có giải dược tiện nhân, ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi." "A a a a a." Lục Bảo lão quái gầm thét quát ầm lên. Trước kia hắn đã nghe qua chuyện phanh thây xé xác, nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua. Hiện tại hắn đã được tự mình cảm nhận. Một đạo hàn quang chợt lóe lên, giải được. Hai con mắt của Lục Bảo lão quái lập tức biến thành màu huyết hồng. "A a." Bị Hiểu Vũ Tịch chọc mù hai mắt, Lục Bảo lão quái lập tức điên cuồng kêu thảm, quát ầm lên: "Tiện nhân, tiện nhân, ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi. Ngươi giết ta đi a a." Trong mắt Hiểu Vũ Tịch chợt lóe lên một đạo hàn quang, thủ đoạn khẽ động, hai lỗ tai của Lục Bảo lão quái lập tức bay ra ngoài. Thấy một màn như vậy, khóe miệng Dương Diệp hơi co rút, nữ nhân này thật quyết đoán. Lục Bảo lão quái lại kêu lên thảm thiết một hồi tê tâm liệt phế, sau nửa ngày, hắn đột nhiên nói: "Hương này là do hơn ngàn loại xuân dược cùng trên trăm loại can trường linh thảo chế tác mà thành, trừ nam nữ giao phối, căn bản là không có thuốc nào chữa được. Ha ha, Hiểu tiên tử, người bằng thanh ngọc khiết, có lẽ còn chưa từng cùng nam nhân hoàn hảo qua đi. Ha ha, hôm nay ngươi sẽ được nếm tư vị nam nhân. Ha ha." Xùy, nương theo một cỗ máu tươi, đầu của Lục Bảo lão quái bay ra ngoài. Sau khi dùng một kiếm chém giết Lục Bảo lão quái, Hiểu Vũ Tịch khép hờ hai mắt, huyền khí trong cơ thể bắt đầu điên cuồng khởi động. Một cỗ đao ý lăng lệ vô cùng ác liệt không ngừng từ trong cơ thể nàng hung bạo tuôn ra. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nhướng mày. Lúc trước bị thảm trạng của Lục Bảo lão quái hấp dẫn, hắn không có chú ý tới Hiểu Vũ Tịch. Hiện tại nhìn thần sắc của Hiểu Vũ Tịch, hắn mới phát hiện tình huống của Hiểu Vũ Tịch rất là không ổn. Bởi vì lúc này sắc mặt của Hiểu Vũ Tịch đã đỏ bừng, như là sắp đốt cháy. Hơn nữa, thân thể mềm mại của nàng lại đang run rẩy rất khẽ. "Ngươi sao vậy?" Dương Diệp hỏi. Nghe vậy, Hiểu Vũ Tịch mạnh mẽ mở hai mắt ra, nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó nói: "Ngươi vì sao lại không có việc gì?" "Cái gì không có việc gì?" Dương Diệp có chút mơ hồ. "Ngươi vì sao không có trúng độc?" Hiểu Vũ Tịch trầm giọng nói. Nghe vậy, Dương Diệp lập tức tỉnh ngộ. Đúng vậy, tại sao mình không có trúng độc, vì sao lại không trúng? Rất nhanh, Dương Diệp đã nghĩ đến một khả năng, chính là Tiểu Tuyền, tù Tiểu Tuyền ra. Hắn thật sự không nghĩ được tới khả năng nào khác. "Người đi đi." Đúng lúc này, Hiểu Vũ Tịch đột nhiên nói. Nghĩ đến lời nói lúc trước của Lục Bảo lão quái, Dương Diệp liếc mắt nhìn Hiểu Vũ Tịch, thấp giọng thở dài. Sau đó liền xoay người vọt đi về phía xa. Chỉ trong chốc lát đã biến mất trong tầm mắt của Hiểu Vũ Tịch, cũng không phải hắn lãnh huyết. Chỉ là lúc này Hiểu Vũ Tịch đã dấy lên sát cơ với hắn. Nếu như hắn còn ở chỗ này, Hiểu Vũ Tịch chắc chắn sẽ không để ý tất cả mà chém giết hắn. Dương Diệp hắn cũng sẽ không làm mấy chuyện làm phước phải tội. Nhìn thấy Dương Diệp rời đi, tia thanh minh cuối cùng trong mắt Hiểu Vũ Tịch cũng tiêu tán. Đúng lúc tia thanh minh cuối cùng ấy tiêu tán, loan đao trong tay nàng đột nhiên giãy giụa, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về phía cần cổ của nàng mà vút qua. Cương liệt vô cùng. Trong một sơn động bị che khuất, nhìn Hiểu Vũ Tịch trước mắt, Dương Diệp lắc đầu cười cười, thấp giọng nói: "Không nghĩ tới Dương Diệp ta cũng có một ngày làm người tốt." Lúc trước hắn đương nhiên là không rời đi. Hắn vẫn là có hảo cảm đối với nữ tử có chút ngốc manh này. Nếu như không có năng lực cứu đối phương thì sẽ chẳng còn gì để nói. Thế nhưng ai bảo hắn lại có năng lực cứu đối phương cơ chứ? Vẫn là câu nói kia. Nhiều thêm một bằng hữu vẫn tốt hơn là nhiều thêm một địch nhân. Đặc biệt là tại chiến trường cổ này, khi mà mọi người đều căm thù hắn, nhiều thêm một cường giả bằng hữu, đối với hắn mà nói, trên thực tế là rất quan trọng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có hảo cảm đối với đối phương. Bằng không thì chuyện hắn làm cũng sẽ không phải là cứu người mà là mượn gió bẻ măng. Lắc đầu, Dương Diệp chậm rãi đi đến trước mặt Hiểu Vũ Tịch. Nhìn khuôn mặt mang vẻ thống khổ của Hiểu Vũ Tịch, hô hấp của Dương Diệp trì trệ. Nhìn kỹ một hồi, hắn mới phát hiện ra dung nhan của Hiểu Vũ Tịch vậy mà cũng không thua kém gì Tô Thanh Thi cùng Tần Tịch Nguyệt, ngũ quan tinh xảo đến hoàn mỹ, phối hợp với một đầu tuyết trắng. Vẻ đẹp của nữ tử trước mắt có chút khác biệt, lại không thể phủ nhận, thật là hấp dẫn người ta. Ngăn chặn những tơ tưởng trong nội tâm, bàn tay của Dương Diệp chậm rãi dán tại phần bụng của Hiểu Vũ Tịch. sau đó huyền khí trong cơ thể bắt đầu khởi động. Một tia huyền khí màu vàng chậm rãi truyền vào trong cơ thể của Hiểu Vũ Tịch. Một canh giờ sau, Hiểu Vũ Tịch chậm rãi mở hai mắt ra, trước là khẽ giật mình, sau đó thân hình ngay lập tức khẽ động, vội vàng nhìn về phía thân thể của mình. Khi nhìn thấy quần áo trên người mình vẫn còn nguyên vẹn, nàng lập tức thả lỏng một hơi. Lúc này mới nhìn về phía Dương Diệp đang ngồi dưới đất, nói, là ngươi cứu ta. Trừ ta ra thì còn có người khác sao? Dương Diệp cười nói, đa tạ. Hiểu Vũ Tịch liếc nhìn Dương Diệp, sau đó chần chờ. Ngươi cứu ta như thế nào vậy? Bí mật. Dương Diệp cười nói, đây là độc môn bí phương của ta, không thể nói cho ngươi biết. Dù sao hiện tại người đã không có việc gì, hơn nữa cũng không bị chiếm tiện nghi. Đây mới là trọng điểm, không phải sao? Hiểu Vũ Tịch gật gật đầu, sau đó đi đến và ngồi xuống trước mặt Dương Diệp. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, nhìn tới mức khiến Dương Diệp một hồi mất tự nhiên. Dương Diệp nói, sao lại nhìn ta như vậy? Trên mặt ta có hoa à? Hiểu Vũ Tịch lắc đầu, nói, không có hoa. Chỉ là muốn nhìn xem kẻ mà cha ta muốn gả ta đi đến tột cùng có bộ dạng gì. Tuy là tướng tá ngươi không được tốt lắm, nhưng phẩm hạnh của người vẫn là không tệ. Không có làm ra chuyện dậu đổ bìm leo. Cái gì là tướng ta không được tốt lắm cơ? Dương Diệp trở mình trợn trắng mắt. Gia hỏa trước mắt không biết nói chuyện uyển chuyển một chút sao? Dương Diệp nói, ngươi một mực nói đến phụ thân ngươi. Ta rất ngạc nhiên. Phụ thân người đến tột cùng là người nào vậy? Vì cái gì hắn nhất định phải gả ngươi cho kiếm hoàng đương đại vậy? Ân, chuyện trước tiên cần làm rõ là, có người nói ta tuyệt đối không phải là kiếm hoàng, cho nên kẻ mà người phải gả cho sẽ tuyệt đối không phải là ta. Người đã tới kiếm ý lục trọng. Hiểu Vũ Tịch hỏi. Dương Diệp không có giấu giếm, gật gật đầu. Hơn nữa, ngươi lại còn là kiếm hát tâm thông minh, đúng không? Hiểu Vũ Tịch một lần nữa hỏi. Dương Diệp một lần nữa gật gật đầu. Vậy thì đúng rồi, Hiểu Vũ Tịch nói. Kiếm ý lục trọng lại là kiếm tâm thông minh. Trong đám kiếm tu mà ta quen biết, một vài người bọn họ đã lĩnh ngộ kiếm ý ca co hơn ngươi, thế nhưng lại không phải kiếm tâm thông minh. Cho nên kiếm hoàng đương đại không phải là ngươi thì sẽ không có ai có thể. Về phần cha ta là ai, thật có lỗi, ta không thể nói cho ngươi biết. Bởi vì nếu như ngươi biết rõ thì ngươi sẽ không có lợi. Dương Diệp nhún nhún vai, sau đó phóng ra một đám sát lục kiếm ý. Khi nhìn thấy sát lục kiếm ý, lông mày kẻ đen của Hiểu Vũ Tịch cau lại, trong mắt hiện lên một vòng nghi hoặc, khó hiểu nói, sao lại có thể? Ngươi là kiếm tâm thông minh, nhưng lại là sát lục kiếm ý. Ngươi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Còn có thể có chuyện gì xảy ra? Dương Diệp nói, điều này chứng minh ta không phải là kiếm hoàng đương đại, cho nên ngươi cũng đừng giết ta, có được không? Ta không giết người, người khác cũng sẽ giết ngươi. Hiểu Vũ Tịch nói, chuyện chúng ta giết Mạc Gia huynh muội, chỉ sợ lúc này Mạc Gia đã biết rõ. Bọn họ có lẽ đã phải cường giả đến chiến trường cổ rồi. Đến thì đến thôi. Dương Diệp không thèm để ý, nói, chỉ cần kẻ đến không phải là cường giả tôn giả cảnh thì chúng ta cần phải sợ sao? Ngươi cảm thấy thực lực của ta như thế nào? Hiểu Vũ Tịch đột nhiên nói. Dương Diệp ngẫm lại, sau đó chân thành đáp, rất mạnh, trừ hồn u cùng ma kha ra, ngươi là người mạnh nhất mà ta đã từng thấy. Kẻ mà bọn họ phải tới e là sẽ chỉ có mạnh hơn ta mà thôi. Hiểu Vũ Tịch nói, nội tình của những gia tộc lánh đời người há lại có thể tưởng tượng nổi. Gia tộc lánh đời? Dương Diệp cau mày nói, đó là cái gì? So với cửu phẩm tông môn còn mạnh hơn. Hiểu Vũ Tịch khẽ lắc đầu, nói, cũng không thể nói là so với cửu phẩm tông môn còn mạnh hơn, nhưng cũng không thể nói là yếu hơn cửu phẩm tông môn. Có lẽ ngươi đã từng nghe qua huyết mạch chi lực đi. Dương Diệp gật gật đầu, hắn đương nhiên đã nghe qua, bởi vì chính tiểu gia hỏa đã có được huyết mạch chi lực. Gia tộc lánh đời chính là gia tộc có được huyết mạch của thánh giả. Hiểu Vũ Tịch trầm giọng nói, phàm là cường giả đã trở thành thánh cảnh, huyết mạch hậu đại của hắn đều biến dị, có lực lượng đặc thù thần bí khó lường. Không chỉ có vậy, tốc độ tu hành so với người bình thường còn nhanh hơn rất nhiều, giống như là có thiên phú vậy. Thứ người khác tu luyện một năm đạt được thì bọn họ có lẽ chỉ cần một tháng là có thể đạt được. Những gia tộc lánh đời này, ví dụ như Mạc Gia huynh muội lúc trước, tổ tiên của bọn họ cũng đã từng có người là cường giả thánh cảnh. Thế sao bọn họ lại yếu như vậy? Dương Diệp khó hiểu nói. Ngươi xem, ta một kiếm đã miểu sát được Mạc Ngữ, mà ngươi một đao đã miểu sát được Mạc Cuồng. Huyết mạch chi lực hình như cũng không phải là rất mạnh. Hiểu Vũ Tịch nheo mắt, sau đó nói. Bọn họ khinh địch. Hơn nữa, bọn họ cũng không phải là đệ tử dòng chính của Mạc gia. Huyết mạch thánh cảnh có được cũng không tinh khiết. Bằng không thì bọn họ cũng sẽ không phải ngay cả thiên phú thần thông cũng đều không lĩnh ngộ được. Dương Diệp lắc đầu, nói. Ngươi vẫn là nói xem bọn họ sẽ phái tới kẻ nào mạnh đến đâu đi. Để ta chuẩn bị tâm lý cho tốt. Ngươi không cần sợ hãi. Ta và ngươi sẽ cùng sống sót. Hiểu Vũ Tịch liếc nhìn Dương Diệp, nói khẽ. Dương Diệp sửng sốt. Dường như thấy lời mình nói có chút nghĩa khác. Sắc mặt Hiểu Vũ Tịch cũng có chút mất tự nhiên. Nàng quay đầu đi. Sau nửa ngày, bầu không khí có chút xấu hổ, nàng mới nói. Mạc gia rất có thể sẽ phái Mạc Khinh Nhu đến, nếu như người đơn độc gặp phải nàng, tuyệt đối đừng cùng nàng giao thủ, nàng rất mạnh, so ngươi còn mạnh hơn. Dương Diệp hỏi, Hiểu Vũ Tịch lắc đầu, nói, không biết, ta cùng với nàng chỉ mới giao thủ qua một lần. Lần ấy cả hai bên đều không xuất ra toàn lực, cho nên ta cũng không biết ta cùng với nàng ai mạnh hơn. Ân, đúng rồi. Nàng cũng chỉ dùng kiếm. Hơn nữa năm ngoái cũng đã đạt tới kiếm ý thất trọng đỉnh. Không, không chỉ có như thế. Nàng còn lĩnh ngộ phong chi ý cảnh. Thân pháp cùng kiếm pháp của nàng rất nhanh, rất khủng bố. Nghe vậy, khóe miệng Dương Diệp co rút. Đến tận bây giờ, hắn mới chính thức hiểu cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên. Vốn dĩ hắn cho là thiên phú của mình ở trên phương diện kiếm đạo đã đủ yêu nghiệt rồi. Bây giờ nghe xong mấy lời Hiểu Vũ Tịch nói, hắn mới biết được, nguyên lai hắn chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Thấy thần sắc của Dương Diệp, Hiểu Vũ Tịch cho là hắn đã bị đả kích, do dự rồi nói khẽ. Ngươi cũng đừng tự coi thường bản thân. Tuy là cảnh giới kiếm ý của ngươi không cao được như nàng, nhưng ngươi nhưng lại là kiếm tâm thông minh, chỉ dự ha vào đó, trong đám người cùng giai. Ngươi cơ bản đã đứng ở thế bất bại. Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Không dám, đúng rồi. Mạc Gia huynh muội tại sao lại muốn đuổi giết ngươi? Tuy đã trêu chọc một phương cường địch, nhưng Dương Diệp hắn lại không úy kỵ. Thất trọng kiếm ý, chắn không chỉ không sợ hãi. Ngược lại còn có chút nóng lòng muốn thử một lần. Muốn cùng đối phương giao thủ một phen. Có thể giao thủ cùng một thiên tài kiếm đạo. Bản thân hắn tất sẽ cảm ngộ được rất nhiều điều. Hiểu Vũ Tịch liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Không có chút lợi ích nào cho ngươi đâu đấy. Vậy thì đừng nói. Dương Diệp cười nói. Được rồi. Hiện tại ta muốn hỏi thăm ngươi một chuyện. Ngươi biết thiên địa linh vật cửu U Hàn Phong ở đâu hay không? Sau khi nhìn thấy tình cảnh của mẫu thân, Dương Diệp liền có chút không thể chờ đợi thêm nữa. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ. Này hắn cũng coi như là đã chân chính hiểu ra một đạo lý. Chính là có được thực lực chẳng khác nào có được tất cả. Hiện tại, hắn thầm nghĩ phải làm như thế nào để trở nên mạnh mẽ. Hiểu Vũ Tịch nhướng mày, nói. Sao người lại biết cửu U Hàn Phong? Dương Diệp nói. Ta tất có biện pháp của ta. Ngươi chỉ cần nói xem ngươi có biết hay không là được. Hiểu Vũ Tịch trầm mặc một hồi, sau đó nói. Nó có lẽ là trong minh thần chi mộ. Bởi vì tất cả những Hàn Phong này đều là từ nói đến đó. Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp, chân thành nói. Ngươi tính đánh nhau với nó có phải không? Không hề giấu giếm. Dương Diệp gật đầu. Nói, ta cần nó. Hiểu Vũ Tịch chân thành nói, trong mộ thổi ra, ngươi sẽ chết. Cửu U Hàn Phong là vật chí âm chí hàn trong thiên địa. Không chỉ có lực sát thương chí mạng, nó còn có thể đánh vào linh hồn. Ngươi muốn thu phục được nó, căn bản là không có khả năng. Không, có lẽ ngươi căn bản là không có cách nào tới gần bản thể của nó. Dương Diệp cười cười, nói, ta cứ phải thử xem sao, bằng không thì ta sẽ không cam lòng. Nhất quyết muốn thử sao? Hiểu Vũ Tịch nhíu mày hỏi. Dương Diệp gật đầu. Vậy thì chúng ta cùng đi đi. Hiểu Vũ Tịch nói. Dương Diệp khẽ giật mình, khó hiểu nói. Vì cái gì? Bởi vì ngươi không biết đường tới minh thần chi mộ. Hiểu Vũ Tịch liếc nhìn Dương Diệp, sau đó đứng dậy, chậm rãi đi ra phía bên ngoài sơn động. Tại chỗ, Dương Diệp sững sờ. Đây là lý do kiểu gì vậy? Lắc đầu cười cười. Thân hình khẽ động. Dương Diệp cũng đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa hang, Dương Diệp đã một lần nữa sửng sốt, bởi vì ngay tại cửa hang, không biết từ lúc nào, đã đứng đầy gần 100 huyền giả nhân loại. Không chỉ có huyền giả nhân loại, còn có hơn 30 tên thanh niên ma tộc. Trên mặt đất còn có hơn 10 cỗ thi thể, trong đó có ma tộc, thêm nữa còn có nhân loại. Khi nhìn thấy Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch, hơn 10 tên thanh niên ma tộc kia lập tức biến sắc. Bọn họ không biết Hiểu Vũ Tịch, nhưng Dương Diệp thì bọn họ có biết. Đây chính là kẻ có thể cùng lão đại của bọn họ so chiêu. Tuy đáy lòng bọn họ xem thường nhân loại, thế nhưng bọn họ có cao ngạo cũng không thể không thừa nhận, bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ của Dương Diệp. Mà một bên huyền giả nhân loại thì lại thấy vui vẻ, có Dương Diệp ở đây. Những ma tộc thanh niên này sao có thể khiến bọn họ sợ hãi? Có chuyện gì thế này? Dương Diệp hỏi Hiểu Vũ Tịch. Hiểu Vũ Tịch liếc nhìn đám người đối diện, sau đó nói. Bọn họ hắn là đang tranh đoạt linh hồn thể. Dương Diệp ồ một tiếng, sau đó nói. Vậy chúng ta ở thôi. Nói xong, Dương Diệp quay người đi về phía khác. Giúp những huyền giả này sao? Đừng có nói giỡn, Dương Diệp hắn cũng không ăn nhiều. Những huyền giả nhân loại này sống hay chết nào có liên quan đếch gì tới hắn? Hắn cũng chưa quên thái độ ban đầu của những huyền giả nhân loại này khi còn ở cổ vực thành đâu. Hiểu Vũ Tịch liếc nhìn Dương Diệp, không nói gì thêm, chỉ đi theo. Sau, cảm thấy Hiểu Vũ Tịch đã theo kịp sau lưng, Dương Diệp có chút ngạc nhiên. Bởi vì dựa vào tính tình của Hiểu Vũ Tịch, nàng rất có thể sẽ ra tay cứu giúp những huyền giả nhân loại kia. Ấy vậy mà nàng lại không hành động, chỉ nghe theo lời mình nói rồi đi theo. Nữ nhân này đến tột cùng là có chuyện gì vậy? Dương Diệp khó hiểu. Nhìn thấy Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch cứ như vậy mà đi, đám người ma tộc cùng những huyền giả nhân loại kia lập tức sửng sốt, cứ như vậy mà đi. Dương Huynh chậm đã. Nhìn thấy Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch càng đi càng xa, mọi người bên kia lập tức nôn nóng. Một gã huyền giả nhân loại vội vàng đứng ra, gọi với theo Dương Diệp, nói. Dương Huynh, ta là đệ tử chân truyền Lăng Phong của tứ phẩm tông môn Thiên Viện Tông tại Đông Vực. Lần này ta kết bạn với một vài bằng hữu nhân loại, cùng tới Cửu U rèn luyện, không nghĩ tới. Nam tử tên là Lăng Phong kia vẫn đang nói, Dương Diệp đột nhiên dừng bước lại. Sau đó xoay người đánh gãy lời hắn nói. Nói, ngươi muốn ta ra tay giúp các ngươi, đúng không? Lăng Phong khẽ giật mình, sau đó vui vẻ, nói. Đúng vậy, đương nhiên, chúng ta sẽ không để cho Dương Huynh ra tay không công. Sau này chúng ta sẽ cấp cho Dương Huynh một khoản thù lao thỏa mãn. Ồ, lông mi Dương Diệp nảy lên, khẽ cười nói. Thù lao gì? Thấy Dương Diệp có chút động tâm. Lăng Phong cùng với những huyền giả nhân loại phía sau hắn, hắn đều là một mặt vui mừng. Lăng Phong thoáng do dự một hồi, nói, 10 tấm phù lục trung phẩm, còn có 1.000 viên đá năng lượng, như thế nào? Nghe thấy lời Lăng Phong nói, một vài người ở phía sau hắn lập tức không thoải mái. 1.000 viên đá năng lượng ngược lại cũng không có gì, mọi người cùng gom lại cũng sẽ đủ. Nhưng còn 10 tấm phù lục trung phẩm, mọi người cũng có chút không muốn. Phải biết rằng, tuy bọn họ đều là đệ tử của một vài đại gia tộc cùng một vài đại tông môn, thế nhưng 10 tấm phù lục trung phẩm đối với bọn họ mà nói cũng là vô cùng trân quý. Muốn bọn họ hùng vốn, bọn họ đương nhiên vô cùng đau lòng. 10 tấm phù lục trung phẩm, 1.000 viên đá năng lượng. Đây là đang bố thí lớn sao? Dương Diệp có chút im lặng, đang chuẩn bị lên tiếng. Lúc này, một gã nam tử đứng ra, nhìn hắn và dùng ngữ khí khó chịu mà nói. Dương Diệp, mọi người đều là nhân loại, vốn dĩ nên đoàn kết nhất trí. Ngươi lại không biết xấu hổ, cứu người còn muốn thu thù lao hay sao? Đúng đấy, đều là nhân loại. Dương Diệp, giúp một tay, sau này mọi người cũng dễ nói chuyện. Ha ha, Dương huynh đệ, đợi giải quyết xong chuyện hôm nay, chúng ta hãy tới quán rượu Dạ Bất Quy tại cổ vực thành, không say không về. Như thế nào? Cứ như vậy đi, đợi giải quyết xong những tạp chủng ma tộc này, mọi người đều không say không về. Ha ha. Nghe được lời những huyền giả nhân loại này nói, sắc mặt của hơn 10 tên thanh niên ma tộc trở nên khó coi. Lúc trước mặt bọn họ, những người này rất là e dè khiêm tốn. Bây giờ nhìn bộ dáng đắc ý của bọn họ, cứ như là bọn hắn sẽ phải chết, không thể nghi ngờ vậy. Nếu như không phải cố kỵ Dương Diệp một bên, thì lúc này bọn họ đã sớm động thủ. Hiểu Vũ Tịch liếc nhìn đám người, sau đó trầm mặc. Tuy nhiên, trong mắt nàng lại hiện lên một vòng khinh thường. Dương Diệp im lặng, Đúng vậy, Triệt để im lặng. Hắn không nghĩ tới nhân loại vậy, mà lại có nhiều kẻ vô sỉ không biết xấu hổ như vậy. Những gia hỏa trước mặt này cho rằng Dương Diệp hắn là loại ngu xuẩn hay chính bọn hắn là loại ngu xuẩn vậy. Dương Diệp quét mắt liếc nhìn đám người, sau đó nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch, nói, đi thôi. Vốn dĩ hắn còn muốn ra tay giết những thanh niên ma tộc này. Dù sao thì hắn cũng không có hảo cảm gì đối với ma tộc. Giết những thanh niên ma tộc này còn có thể đạt được hảo cảm của những huyền giả nhân loại này. Thế nhưng sau khi nghe xong lời nói của những huyền giả nhân loại này, hắn quả quyết không còn tâm tư ấy nữa. Không, có lẽ hắn còn muốn làm thịt cả những huyền giả nhân loại này ấy chứ. Tuy nhiên, Dương Diệp vẫn là không ra tay. Cứ để cho những người này cắn qua cắn lại chẳng phải là rất tốt hay sao? Nhìn thấy Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch một lần nữa muốn rời đi, trong mắt Lăng Phong hiện lên một vòng âm lãnh. Sau đó nhìn về phía đám người ma tộc, nói, chờ chúng ta lưỡng bại câu thương, những linh hồn thể kia tất sẽ bị Dương Diệp cướp lấy. Chúng ta trước tiên liên thủ giải quyết hắn, sau đó lại tranh giành những kinh hồn thể này như thế nào? Nghe vậy, đám người ma tộc lập tức có chút động tâm. So với những huyền giả nhân loại này, bọn họ càng kiêng kỵ Dương Diệp hơn. Đợi chút nữa, nếu như cùng những huyền giả nhân loại này lưỡng bại câu thương, khi ấy Dương Diệp lại xuất hiện thì bọn họ có thể sẽ lành ít dữ nhiều. Nghĩ vậy, một gã thanh niên ma tộc cầm đầu nói, có thể. Lúc này, Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch một lần nữa dừng bước lại, hai người quay người. Dương Diệp liếc mắt nhìn đám nhân loại đã kết minh cùng với đám thanh niên ma tộc, nói, không thể không nói, Dương Diệp ta cũng thật là đủ xui xẻo. Ra tay thì sẽ chọc phải phiền toái, không ra tay cũng lại sẽ bị gây phiền toái. Mẹ nó, các ngươi nghĩ là bắt nạt ta dễ lắm hay sao? Nói xong, thân hình Dương Diệp đột nhiên biến mất tại chỗ, lập tức đi tới trước mặt nam tử tên Lăng Phong kia, sau đó rút kiếm ra chém. Nhìn thấy Dương Diệp đột nhiên động thủ, mọi người trong tràng đều sững sờ. Hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp vậy mà lại dám động thủ ngay trước mặt nhiều người như vậy. Khi Dương Diệp đã tới trước mặt Lăng Phong, Lăng Phong lập tức kinh hãi gần chết, bởi vì tốc độ của Dương Diệp thật sự là quá nhanh. Nhanh đến mức hắn căn bản là không nhìn ra được quỹ tích chuyển động của thân hình Dương Diệp. Ngay lúc hắn chuẩn bị quay người trốn đi, đột nhiên, hắn cảm thấy cổ mình mát lạnh. Sau đó không có sau đó nữa, đầu hắn bay ra ngoài. Một kiếm chém chết Lăng Phong, Dương Diệp cũng không nương tay. Hắn mãnh liệt bắn vào trong đám huyền giả nhân loại kia. Sau đó kiếm ý ngũ trọng dũng mãnh phun ra, trường kiếm tật vũ. Đã muốn giết, vậy thì giết cho đỉnh phong bất bại, giết cho sạch sẽ. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, Dương Diệp vậy là muốn làm gì? Hắn không sợ sẽ thành kẻ địch chung của tất cả huyền giả nhân loại hay sao? Không có thời gian nghĩ vấn đề này, bởi vì khi trường kiếm của Dương Diệp vung xuống, không đến mấy giây, đã có thêm đầu của hơn 30 người dọn nhà. Những huyền giả này đều trực tiếp bị một kiếm miểu sát. Sau khi Dương Diệp chém giết hơn 30 người, huyền giả nhân loại trong trang mới hồi phục tinh thần. Sau khi phục hồi tinh thần, mọi người liền như là phát điên mà chạy tứ tán về bốn phía. Bọn họ không lựa chọn đánh nhau, bởi vì lúc này Dương Diệp như là một sát thần vô địch. Mỗi một lần trường kiếm của hắn huy động là sẽ lấy đi một tánh mạng. Tại còn có cả đám thanh niên ma tộc một bên, những huyền giả nhân loại ấy sao dám khai chiến. Nhìn Dương Diệp đang điên cuồng hành hạ những huyền giả nhân loại kia cho đến chết, đáy mắt đám người ma tộc lập tức toát ra vẻ kiêng kỵ. Sự tàn nhẫn cùng thực lực cường hãn của Dương Diệp làm cho bọn họ có chút sợ hãi. Mà Hiểu Vũ Tịch thì liếc nhìn Dương Diệp thật sâu. Nàng đã hiểu một chút về tính cách của Dương Diệp. Đây là một nam nhân sẽ không thỏa hiệp mà lại quyết đoán sát phạt. Dương Diệp cuối cùng cũng không có cách nào trụ sát toàn bộ những huyền giả nhân loại này. Một vài huyền giả nhân loại dựa vào thân pháp cao giai của bản thân đã thừa lúc loạn lạc mà đào tấu. Dương Diệp, người chết chắc rồi, người chết chắc rồi. Đợi đến khi người trở thành kẻ địch chung của tất cả nhân loại, người sẽ chết chắc. Tông môn của ta sẽ báo thù cho ta. Dương Diệp, người chờ đó. Ta muốn người sống không bằng chết. Dương Diệp, mối thù hôm nay, ngày khác nhất định hoàn lại gấp trăm lần. Nhìn những huyền giả nhân loại đang đào tẩu, Dương Diệp khinh thường cười cười, một đám ô hợp. Nếu như không phải vì muốn đi tìm cửu U Hàn Phong thì hắn sẽ đuổi theo giết từng tên một, chém tận giết tuyệt những kẻ này. Nắm trường kiếm nhẹ nhàng vung lên, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía đám người ma tộc, trong mắt lóe lên hàn quang. Đúng lúc này, một gã thanh niên ma tộc cầm đầu đi tới. Ngón tay của thanh niên ma tộc này khẽ nhúc nhích. Ngay lập tức, từ trong một viên nạp giới trên tay hắn đột nhiên tuôn ra khoảng hơn 50 chùm sáng màu xanh lá. Làm xong tất cả, người thanh niên ma tộc này cùng những huyền giả ma tộc sau lưng hắn lập tức nhìn Dương Diệp. Lúc này, trong mắt những huyền giả ma tộc ấy không có sợ hãi cùng kiêng kỵ, có chỉ có quyết tuyệt. Đồ vật đã giao ra cả. Nếu như Dương Diệp còn muốn động thủ thì bọn họ tất sẽ huyết chiến đến cùng. Liếc mắt nhìn những quang đoàn màu xanh lá, Dương Diệp thoáng do dự một chút. Sau đó nhìn về phía đám người ma tộc, nói, đi. Nghe vậy, mười mấy tên thanh niên ma tộc lập tức thở phào một hơi. Tuy rằng bọn họ có nhân số đông, nhưng khi đối mặt với Dương Diệp, bọn họ vẫn là không có phần thắng. Dù sao thì Dương Diệp đã tới kiếm ý ngũ trọng đỉnh phong. Hơn nữa, trọng yếu nhất là Dương Diệp còn có một con huyền thú phi hành. Nếu đánh không lại, thì người ta còn có thể chạy đó nha. Nhìn đám người ma tộc rời đi, Dương Diệp thầm thấy đáng tiếc. Hắn đương nhiên là muốn giết sạch những gia hỏa ma tộc này. Dù sao thì trên người bọn họ nhất định sẽ có không ít thứ tốt. Nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của những thanh niên ma tộc này, hắn biết rõ, nếu như muốn lưu lại bọn họ, Dương Diệp hắn nhất định sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Cái giá lớn ấy có khả năng sẽ tổn thất của hắn vài đầu huyền thú vương cấp đỉnh phong. Dù sao thì Dương Diệp hắn cũng không phải là thần. Hắn không có khả năng một mình đấu với cả đám huyền giả ma tộc ôm tâm tình, chắc chắn phải chết. Những thanh niên ma tộc này có thể không so được với những huyền giả nhân loại kia. Thế nhưng những huyền giả nhân loại khi gặp nguy hiểm tới tánh mạng, bọn họ sẽ chỉ nghĩ tới bản thân, sau đó tự mình trốn chạy để khỏi bị giết. Bọn họ sẽ không quản xem những người khác sống chết ra sao. Thế nhưng những thanh niên ma tộc này sẽ không như vậy. Ánh mắt của bọn họ nói cho Dương Diệp hay, nếu như hắn động thủ, bọn họ sẽ đồng sanh cộng tử. Cũng chính bởi vì như thế, Dương Diệp mới không thể không lựa chọn thả bọn họ rời đi. Người như vậy sẽ gây thù hằn với vô số người. Lúc này, Hiểu Vũ Tịch một mực trầm mặc đột nhiên lên tiếng. Dương Diệp cười cười, vung tay lên, thu lại nạp giới của những huyền giả nhân loại bị hắn chém giết lúc trước, sau đó nói, không sao cả, ta vốn chính là kẻ địch chung của lớp trẻ Nam Vực, có nhiều thêm mấy vực thì lại có hề gì. Hiểu Vũ Tịch trầm ngâm, sau đó liếc Dương Diệp, nói, ta hiện tại cũng đã hiểu vì sao người lại không có khả năng trở thành kiếm hoàng. Bởi vì kiếm hoàng sẽ không trở thành kẻ địch chung của mọi người. Cũng không sao cả. Dương Diệp cười nói. Ta chưa bao giờ muốn trở thành kiếm hoàng gì đó. Ai muốn làm thì làm đi. Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp trầm mặc không nói gì. Dương Diệp cũng không quản Hiểu Vũ Tịch. Hiện tại hắn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Chính là xem xét chiến lợi phẩm. Hắn còn chưa xem xét nạp giới lúc trước khi giết Mạc Gia huynh muội cùng Lục Bào lão quái đạt được. Hiện tại lại còn có cả nạp giới của những huyền giả nhân loại này. Có lẽ hôm nay hắn đã thu hoạch được tương đối khá. Liếc mắt nhìn nạp giới của những huyền giả nhân loại lúc trước hắn giết, lúc thấy những đồ vật bên trong, Dương Diệp lập tức hít sâu một hơi. Thì ra trong những nạp giới này có khoảng hơn vạn viên đá năng lượng, trong đó còn có 3 tấm phù lục thượng phẩm, mà phù lục trung phẩm cũng có khoảng chừng mấy trăm tấm. Lúc trước những tên đó ra giá thù lao thật sự là đang đuổi ăn mày mà, còn là không tình nguyện nữa. Cũng may mình không ra tay trợ dây ư xô những tên đó, nếu không mình thật sự đã bị trêu chọc rồi. Lắc đầu, ánh mắt Dương Diệp rơi vào nạp giới của Mạp Gia huynh muội cùng Lục Bảo lão quái. Sau khi thẩm thấu tinh thần lực vào trong nạp giới của Mạc Gia huynh muội, Dương Diệp lập tức vui vẻ. Bởi vì trong 2 viên nạp giới này lại có thêm chừng hơn 3 vạn viên đá năng lượng. Trong đó còn có 12 viên đá năng lượng cực phẩm. Không chỉ có như thế, bên trong còn có một bộ công pháp địa giai thượng phẩm, Thiên Ma Vũ. Thiên Ma Vũ đối với hắn tuy là không có tác dụng gì, thế nhưng hắn có thể đem đi bán nha. Công pháp địa giai thượng phẩm tuyệt đối có thể bán với giá trên trời, trừ bản công pháp thượng phẩm này ra. Trong đó còn có một vài huyền kỹ địa giai hạ phẩm. Tuy nhiên Dương Diệp lại không có hứng thú gì đối với mấy bản huyền kỹ này. bởi vì hiện tại hắn chỉ có hứng thú với kiếm kỹ. Thu lại hai viên nạp giới, Dương Diệp nhìn về phía nạp giới của Lục Bảo lão quái. Khi Dương Diệp vừa thúc giục nạp giới, đột nhiên một cỗ sương mù màu hồng mạnh mẽ phun ra từ trong nạp giới, sau đó lập tức xâm nhập vào trong thân thế Dương Diệp. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch biến sắc. Ngay khi sắc mặt Dương Diệp biến hóa, trong cơ thể hắn đột nhiên giống như đang tự bốc cháy, một cỗ tà hóa chậm rãi bốc lên. Đặc biệt là ở vùng bụng lại càng như muốn thiêu đốt ngay lập tức. Loại cảm giác này hình như có chút quen thuộc Thập Vạn Đại Sơn, Tô Thanh Thơ. Nghĩ vậy, sắc mặt Dương Diệp một lần nữa biến đổi, thầm mắng. Mình chủ quan. Sau đó vội vàng vận chuyển huyền khí màu vàng trong cơ thể. Thế nhưng đúng lúc này, toàn bộ những huyền khí màu vàng vốn ở trong đan điền bình thường của hắn lại đột nhiên bị hút vào trong Tiểu Tuyền. Dương Diệp sững sờ. Tiểu Tuyền phát điên cái gì vậy? Cảm thụ được thân thể càng ngày càng nóng rẫy, Dương Diệp có chút gấp gáp. Vội vàng xuất ra mấy khối đá năng lượng bắt đầu hấp thu. Khi chuyển hóa đã năng lượng thành huyền khí, Dương Diệp rất vui vẻ. Thế nhưng nét tươi cười trên mặt hắn còn chưa rõ ràng thì chỗ huyền khí vừa mới chuyển hóa thành một lần nữa bị Tiểu Tuyền ngay lập tức hút đi. Mẹ nó! Thấy một màn này, Dương Diệp nhịn không được chửi tục một câu. Thế nhưng hắn vừa chửi xong thì Tiểu Tuyền lại đột nhiên bắt đầu xoay tròn với tốc độ cực nhanh. Sau đó, một cỗ lực hút kinh khủng mạnh mẽ tiến ra, thoáng chốc. Lục phủ ngũ tạng của Dương Diệp đã vặn vẹo một hồi. A! Tiểu Tuyền đột nhiên công kích hắn, khiến cho Dương Diệp không kịp đề phòng mà phát ra một tiếng hét thảm. Thế nhưng chuyện còn chưa kết thúc, y phục trên người hắn vậy mà lại bốc cháy. Tuy nhiên, may thay thân thể hắn cường hãn, hỏa diễm căn bản là không tổn thương cược hắn. Chứng kiến một màn này, lông mày kẻ đen của Hiểu Vũ Tịch nhíu một cái. Nàng đương nhiên biết rõ Dương Diệp bị trúng độc gì. Chỉ là nhìn bộ dạng Dương Diệp như vậy lại cũng không giống như chỉ là trúng độc mà thôi. Có vẻ như Tiểu Tuyền chỉ là muốn dạy dỗ Dương Diệp một chút, phát ra công kích một lần rồi liền dừng lại, cũng không tiếp tục công kích nữa. Thế nhưng huyền khí màu vàng cũng đã bị nó hấp thu sạch sẽ, một chút cũng không lưu lại cho Dương Diệp. Dần dần, hai mắt Dương Diệp trở nên đỏ thẫm, ý thức cũng bắt đầu dần mơ hồ, như là muốn biến thành một con dã thú. Bỗng dưng, Dương Diệp đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch, trong mắt bắn ra một cỗ lửa nóng tham lam. Thấy bộ dạng này của Dương Diệp, Hiểu Vũ Tịch nhíu mày lại càng sâu. Bàn tay cũng vô ý thức mà nắm chặt chuôi đao trong tay. Đi đi. Dương Diệp khàn giọng giống một câu với Hiểu Vũ Tịch, sau đó song trưởng mạnh mẽ đập ra. Mượn nhờ lực của mặt đất mà chạy nhanh về một phía khác. Lúc này ý thức của Dương Diệp vẫn chưa hoàn toàn mơ hồ. Hắn biết rõ, nếu như hắn tiếp tục ở lại chỗ này thì hắn tất sẽ không nhịn được mà ra tay với Hiểu Vũ Tịch. Thế nhưng hắn biết chắc, nếu như hắn dám ra tay với nữ tử này thì hắn tuyệt đối sẽ chết. Lúc này trong cơ thể hắn không có nửa điểm huyền khí, lại cộng thêm bộ dạng và trạng thái hiện tại. Hắn sao lại có thể là đối thủ của Hiểu Vũ Tịch đã lĩnh ngộ đao ý thất trọng đây? Cho nên hắn không chút do dự lựa chọn bảo đối phương rời đi. Hơn nữa, thừa lúc ý thức của chính mình còn chưa hoàn toàn tiêu tán, nhanh chóng rời khỏi đối phương. Nghe thấy lời Dương Diệp nói, Hiểu Vũ Tịch sững sờ. Khi nàng phục hồi tinh thần thì Dương Diệp đã biến mất trước mặt. Nhìn về phía Dương Diệp biến mất, Hiểu Vũ Tịch sững sờ nửa ngày, sau đó thấp giọng thở dài, lập tức thân hình khẽ động, nhanh chóng đuổi theo. Cổ Vực Thành. Dưới cửa thành Cổ Vực Thành, một nữ tử váy xanh ngạo nghễ mà đứng. Nữ tử váy xanh ây tiệc nhìn Cổ Vực Thành to lớn, sau đó lắc đầu, nói: "Đây là nơi gọi là Cổ Vực Thành. Thì ra cũng chỉ có thế mà thôi, kém hơn nhà ta nhiều." Một gã huyền giả đang chuẩn bị vào thành nghe được lời mà nữ tử váy xanh nói, lập tức dừng lại, nói: "Kém nhà của ngươi nhiều, khẩu khí thật là lớn nha. Lần đầu tiên tới Cổ Vực Thành phải không? Nhìn ngươi xinh đẹp như vậy, cho ngươi một lời khuyên, làm người thì nên khiêm tốn một chút. Bên trong Cổ Vực Thành đều là thiên tài đệ nhất của các vực, đừng trêu chọc người không nên trêu chọc. Bằng không thì ngươi sẽ không biết mình chết như thế nào đâu." Nữ tử váy xanh xoay người, nhìn người thanh niên này, nói: "Xin hỏi thăm một người. Ngươi có biết kẻ nào gọi là Dương Diệp hay không?" "Dương Diệp?" Huyền giả nhân loại kia nhướng mày, nói: "Ngươi tìm hắn làm cái gì? Ta có thể nói cho ngươi biết. Hắn tuy hung hăng càn quấy, nhưng thực lực tại là phi thường cường hãn. Phải biết rằng, hắn có thể cùng. Trong tràng, một đạo kiếm quang thanh sắc chợt lóe lên. Trên ngực huyền giả nhân loại này, ngay lập tức xuất hiện một lỗ máu đỏ thẫm.